Quyển 1 vận mệnh đổi xoay khuynh thành linh nữ. Khuynh thành linh nữ, góc truyện audio.com. Thứ quái quỷ này là quái vật chất nhờn, sành lai. Sành lai khá là giống với đặc tính của một thứ đồ chơi trẻ con hiện đại. Sly hay còn được gọi là chất nhờn ma quái. Theo như nàng biết trong sách cổ thì người tạo ra sành lai là một đan dược sư tài giỏi từng chế tạo ra vô vàn thủy dược với những đặc tính khác nhau. Trong đó có một loại là dung dịch dơ miệng. Loại dược này có tác dụng chữa bệnh đẻn, nấm miệng, hoặc bám sữa sau khi bú của các hài tử. Nghe có vẻ vớ vẩn nhưng được rất nhiều nhân tin dùng, thế nên đan dược sư ấy hay giữ loại thủy dược này bên người để có thể tùy thời bán hoặc phân phát cho các bà mẹ trẻ khắp nơi. Rồi do thói quen đó, trong một lần chế tạo thủy dược, dược sư trong đã lấy nhầm đồ. Vốn tính lấy chiết xuất dầu gầu abutin nhưng lại lộn qua dơ miệng. Lại còn titanium dioxide thành keo lỏng nữa chớ. Thật là một lão nhân già lú lẫn. Kết cục, từ một loại dịch dưỡng trắng thủy dược ấy biến thành một đống bầy nhầy đáng sợ. Lão đại sư gan nhỏ bị dọa hết hồn. Bèn run rẩy đem thứ kia vứt bỏ. Nào ngờ, thứ kia là một sinh vật sống. Tối đó, sành lai nuốt gọn lão nhân ra vào bụng. Lão nhân ra kia có thật, có chế thứ đó và sáng hôm sau mất tích, rồi thực hư bị thạch cao tiêu diệt thì không biết, chẳng ai dám chắc nó có thật, vậy mà nó có thật, nhưng mà dường như nó quá nhiều so với thần thoại cổ a, đồ nữ nhân biến thái kia sao thu thập được lắm thế, hay là nàng ta chế ra vậy? Những con này đủ để giết 100 đứa như nàng, ấy mà nhốt hết trong cửa một, ông trời ơi, sao mà vận con xui tận mạng vậy hả trời? Thạch cao người cao 9 mét, cao to đen hôi mà có giết một con liền chết cơ mà. Giờ sao đây, nàng méo phải thần tiên hay Mary Sue, và cũng đừng ảo tưởng việc chui vào bụng rồi giết. Vào bụng nó rồi thứ trong bụng nó sẽ tức khắc bị phân hủy và biến thành nguồn năng lượng mới. Abutin được chiết xuất từ quả bia berry, dầu gấu. Đây là chất được sử dụng rộng rãi trong các dòng dưỡng trắng da của Nhật Bản và Hàn Quốc. Điển hình là Shiseido, abutin giúp ức chế enzyme sản sinh ra melanin trong tế bào. Khá lành tính và không đem lại các tác dụng phụ không mong muốn. Ngoài tác dụng làm trắng da thì abutin còn có thể giúp da chống lão hóa, ngăn chặn các gốc tự do. Kết luận đây là một chất an toàn và vô cùng tốt để làm trắng hoặc dưỡng trắng da. Titanium dioxide, Cloud 9 Whitening Cream, sử dụng titanium dioxide để làm trắng tạm thời và abutin để dưỡng trắng. Tao dùng phương thuốc thật luôn. Tao tìm hiểu trên mạng rất kỳ công luôn. Follow và vote cho chuyện để khen thưởng tao đã hết mình vì chuyện quy quận Mary Sue. Phật ngữ này các tình yêu biết cả rồi nhỉ? Mary Sue con rối hoàn mỹ hay ác thần fiction? Mary Sue chỉ nhân vật hoàn hảo mọi mặt đến mức phi lý. Là hình mẫu mà tác giả luôn muốn hướng tới. Mary Sue cứu rỗi tất cả nhân vật trong truyện, thậm chí là tác giả. Nhưng Mary Sue lại là ác thần giết chết những câu chuyện. Bởi các độc giả quá nhàm chán với Mary Sue. Chẳng ai thích những câu chuyện có Mary Sue. Nếu Nhất Linh là Mary Sue sẽ thành Nhất Linh đệ nhất sát thủ, ai ai cũng kinh sợ nghe tên đã mất mật. Có sở hữu thiên phú nghịch thiên thập hệ vô song, các chương sẽ đơn giản là nàng búng tay một cái là thắng, giơ tay là chết, châm cài thánh nữ là nàng tìm được bla bla. Hồi trước tiểu tang tang từng suýt biến bé Linh Linh nhà ta thành Mary Sue, sau đó tang tang phải ấp lại hết thây. Ai Nhất Linh căng thẳng đến không dám manh động. Ai, nhỡ đâu nàng di chuyển một phân thôi là mấy con sèng sèng này sẽ sơi tái thì sao? Nhất Linh nín thở nín đến mắt đỏ bừng. Nàng sợ chết, nàng không muốn chết vì có quá nhiều tâm nguyên chưa làm. Làm sao có thể táng thân tại nơi đất khách quê người này đây? Trong tâm thức của nàng bỗng ẩn hiện một suy tính táo bạo. Tiếp theo sẽ là tầng 2 của Nguyệt Tàng Bí Lục, tàng ảnh thuật, có thể nói thứ này sẽ giúp nàng ẩn khí tức. Còn thế nào để thực hiện nàng đã nghĩ ra rồi, đây gọi là có khó mới lo cái khôn. Vấn đề nếu mà thất bại nàng chết méo cần hỏi luôn. Mà nếu không dùng nàng cũng chết méo cần hỏi. Vậy đương nhiên nàng chọn vế đầu, ít nhất còn có một hy vọng nhỏ nhoi được thắp sáng trong tim. Cơ mà, run thế này làm sao thực hiện chính xác ta? Chấm chấm, cách chương.